Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 113. Cực phẩm thổ hào, từ trong tay áo rút ra một cây có 9 miếng địch lỗ. Mặt ngoài phủ đầy như cây già một loại hoa văn màu nâu ống sáo. Lão giả đem ống sáo để ngang mép nhẹ nhàng thổi một cái. Một trận mắt trần có thể thấy cổ quái âm phù nhảy cà tưng từ 9 miếng địch trong lỗ nhảy xuống. Hướng không đầu thanh niên thi thể đi tới. 9 miếng cổ quái âm phù đi tới không đầu thanh niên bên người, ánh sáng đột nhiên một trận vặn vẹo. Mơ hồ, chờ đến mọi người thấy rõ lúc, mới vừa bị lão giả một quyền bể đầu thanh niên đã hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa sống lại. Hí! Ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ đại sảnh bốn phương tám hướng truyền tới. Nắm giữ sống lại uy năng pháp bảo tuyệt đối là pháp bảo trung tuyệt đối tinh phẩm. Chỉ bất quá cũng không thiếu người sáng suốt nhìn ra. Sống lại tên kia thanh niên lão nhân rõ ràng khí tức tăng thêm không ít. Hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa khởi tử hoàn sinh loại này làm trái thiên địa lẽ thường sự tình. Tất nhiên có cực lớn bó tay, nếu không như vậy làm loãng pháp bảo tuyệt đối không thể nào lấy ra đấu giá. Biểu diễn một lượt này cái ống sáo pháp bảo uy năng. Tử Liên Lan gật đầu một cái tỏ ý lão giả và thanh niên đi xuống trước. Này cái pháp bảo được đặt tên là cửu sinh địch, nhân giai cửu phẩm pháp bảo, 36 đạo linh cấm, 36 đạo bảo cấm hoàn hảo không chút tổn hại. Mà uy năng chắc hẳn chư vị đang ngồi cũng đều thấy rõ ràng. Khởi tử hoàn sinh chẳng qua là trong đó tối cường đại uy năng một trong. Này cái cửu sinh địch nắm giữ cực mạnh chữa uy năng. Trừ thần hồn tổn thương, trên thân thể tổn thương đều có thể hao phí chân nguyên chữa. Đương nhiên khởi tử hoàn sinh cái này uy năng cũng có hạn chế, người chết thời gian chết không thể siêu quá một giờ. Hơn nữa muốn hồn phách hoàn chỉnh, đồng thời sống lại một người cũng phải hao phí cực lớn chân nguyên. Tiêu hao không nhỏ, nghe được Tửu Liên Lan nói tiêu hao không nhỏ, bên dưới không ít người cũng âm thầm suy cười một tiếng. Một tên trúc cơ chân tu sống lại một tên không có chút nào tu là người bình thường cũng mệt đến. Ngất ngư, vậy nếu là sống lại tu sĩ vẫn không thể tươi sống mệt chết. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không cách nào che giấu món pháp bảo này quang mang. Cái này cửu sinh địch là một vị khách nhân đưa đến nơi này chúng ta gửi bán. Nó định giá là 30 mai linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một quả linh thạch thượng phẩm. Này giá cả vừa ra, nhóm lớn còn muốn thử một chút tu sĩ thoáng cái bỏ ý niệm này đi. 30 mai linh thạch thượng phẩm đó chính là 3.000 mai linh thạch trung phẩm. Đây cơ hồ là một người bình thường thành phố đến gần nửa năm toàn bộ giao dịch ngạch. Ngồi ở phía dưới phổ thông chỗ ngồi tu sĩ không âm thanh. Phía trên bên trong bao xương một đám trúc cơ chân tu là bắt đầu đấu giá. 50 mai, 65 mai, 70 mai, 100 mai. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng đến một cái luyện khí kỳ tu sĩ không cách nào tưởng tượng độ cao. 100 mai linh thạch thượng phẩm. Đó chính là 10.000 mai linh thạch trung phẩm. Trừ lão bài trúc cơ chân tu có thể góp nhặt đi lớn như vậy một món tiền bạc. Một loại trúc cơ chân tu khả năng cũng chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Một gian trong phòng chung, một tên râu tóc bạc trắng. Con mắt trái mang theo một quả màu đen cái chụp mắt, lão giả mặt mỉm cười vuốt vuốt trong tay hai. Quả ngọc sắc thạch cầu, coi như Bách Thảo Tông tài ti đường đường chủ, Lộc Giả Viêm cầm giữ Bách Thảo Tông gần nửa quyền tài chính. Lần này hắn phụng bên trong tông mệnh lệnh liền trên mặt là tới thu đồ đệ. Kỳ thực là vì cái này cửu sinh địch tới. 100 mai linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ bình thường mà nói đúng là một khoản không cách. Nào tưởng tượng số tiền lớn, nhưng là đối với kinh doanh trên trăm năm thảo dược làm ăn Bách Thảo Tông mà nói. Vẫn là có thể lấy ra. quả nhiên giá cả tiêu thăng đến 100 mai linh thạch thượng phẩm. Mới vừa điên cuồng tiếng gọi giá thoáng cái bình tĩnh lại. 100 mai linh thạch thượng phẩm đối với bất kỳ thế lực nào mà nói cũng không tính là một con số nhỏ, cầm quả thật có thể lấy ra, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng đến nội bộ vốn lưu truyền, tạo thành bộ phận khốn cục, nhưng là pháp bảo chế tạo vốn là thập phần hà khắc khó khăn. Truyền lưu trên thị trường vô chủ pháp bảo cũng là thập phần thưa thớt. Có tiền mà không mua được. Cửu sinh địch phẩm cấp cao đến nhân giai cửu phẩm, chính là trúc cơ kỳ có thể sử dụng tầng cao nhất pháp bảo. Địa giai pháp bảo uy năng quá mạnh, không phải là vượt qua phong hỏa đại kiếp kim đan đại năng đừng nói cầm. Liếc mắt nhìn cũng sẽ bị kỳ uy có thể trọng thương. Ngay tại thế lực khắp nơi do dự đang lúc, Tửu Liên Lan đã lần thứ hai xác nhận chụp giới, chỉ cần lại kêu một lần. Này cái nhân giai đỉnh phong pháp bảo liền đem quy về Lộc Giả Viêm toàn bộ. 200 mai, đã chuẩn bị nghe Tửu Liên Lan tuyên bố cửu sinh địch thuộc về chính mình toàn bộ Lộc Giả Viêm. Bị bất thình lình một tiếng kêu giới làm cho thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Bình phục tâm tình, Lộc Giả Viêm mục trí nhìn về phía kêu ra món đó lô ghế riêng. 200 mai linh thạch thượng phẩm. Giá cả cỡ này cho dù là hắn cũng phải thận chi hữu thận. Nhưng đối phương ngữ khí nghe lại không có phân nửa do dự cùng chù xúc. 200 mai 20 mai. Lộc Giả Viêm lần nữa kêu giá. Lần này tới Lộc Giả Viêm đối với cái này cái cửu sinh địch có thể nói là tình thế bắt buộc. Không chút do dự lần nữa tăng giá. 300 mai. Mới vừa rồi kêu giá 200 mai phòng riêng. Lần nữa bất ôn bất hỏa kêu lên 300 mai giá cả. Đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Lộc Giả Viêm hai mắt hết sạch bạo phát. Dưới quần cái ghế ầm ầm đang lúc vỡ thành khắp nơi gỗ cặn bã. 300 mai giá cả đã vượt qua Lộc Giả Viêm lần này trong lòng giá cả. Hắn lần này ra ngoài tổng cộng liền mang theo hơn 280 mai linh thạch thượng phẩm. Vốn cho là bắt vào tay. Có thể đột nhiên này nửa đường trình rảo kim, thoáng cái liền đem Lộc Giả Viêm vốn là kế hoạch tính toán thật hay một chút đánh loạn. 300 mai linh thạch thượng phẩm. Cái giá tiền này đã làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đang cùng tranh đấu cái này nhân. Giai đỉnh phong pháp bảo thế tất yếu quy về vị này cực phẩm thổ hào tay. 300 mai linh thạch thượng phẩm cho dù là đối với tiền không khái niệm gì Bạch Mi cũng cảm thấy một trận trầm trầm áp lực, cùng lúc đó cũng ở trong lòng âm thầm vui mừng. May vị này thổ hào không có cùng chính mình cạnh tranh cái kia thanh trúc, nếu không chính mình tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng một món đồ đấu giá bị chụp đi, hơn nữa còn là lấy như thế kỳ giá cả cao. Tửu Liên Lan trên mặt cũng sắp cười ra hoa, dù sao nàng lợi ích cũng cùng những thứ này món đồ đấu giá giá sau cùng có liên quan. Lần này đột nhiên giết ra vị này thổ hào ra, nhưng là để cho nàng có bỗng dưng kiếm nhiều chừng mấy bản. Nàng làm sao có thể không vui đây? Rất nhanh, tất cả mọi người vật đấu giá đều bị đưa đến mỗi người ở trên ghế riêng. Nhìn chứa ở một món mật chế trong hộp sắt thanh trúc. Bạch Mi trên mặt không khỏi nổi lên mấy tia tiếu ý. Trả tiền, Bạch Mi đưa tay đem hộp sắt bỏ vào trong nạp giới. Mặc dù trong lòng đối với này thanh trúc hiếu kỳ chặt, nhưng Bạch Mi cũng minh bạch nơi này hiển nhiên không phải là một cái có thể an tĩnh lĩnh ngộ trong đó kiếm pháp địa phương tốt. Hoàn thành buổi đấu giá, toàn bộ trúng thầu nhân cũng sẽ từ Nam Phường an bài lối đi bí mật rời đi. Tuyệt không xuất hiện bị người theo dõi sau đó giết người cướp của hiện tượng. Ra cửa bao xương, Bạch Mi một chục mắt thấy đến cung kính đứng ở cửa quan Thu Hà. Chính gặp tâm tình thật tốt, Bạch Mi đưa tay quăng ra một cái linh thạch đưa cho quan Thu Hà. Cái này phần thưởng ngươi, đột nhiên xuất hiện ban thưởng để cho quan Thu Hà mừng rỡ không thôi. vốn là còn tưởng rằng lần này cần tay không mà qua quan Thu Hà Thiên Ân vạn tạ nhận lấy linh thạch. Mang theo Bạch Mi từ lối đi bí mật rời đi Nam Phường Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.